Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Chúng Thần Cuộc Chiến. Làm một cái kẻ đến sau. Ta chỉ có thể dùng loại phương thức này để chứng minh thực lực của mình. Chứng minh đấu la thần giới thực lực. Ta sở dĩ muốn làm cái này chủ đạo người. Càng quan trọng hơn là muốn xác thực bảo vệ chúng ta thần giới an nguy. Chỉ thế thôi. Cuồng vọng cũng tốt. Có hay không khả năng cũng được. Chúng ta đều cần dùng sự thực nói chuyện không phải sao? Nếu như chúng ta thua. Như vậy, chúng ta liền từ bỏ quyền chủ đạo. Phân công điều khiển chính là. Diệp Âm Trúc nhìn về phía Trường Cung Uy. Dài Dẫn Uy xem như 6 đại thần vương bên trong bình tĩnh nhất. Lúc này liền Tử Thần A Ngốc nhìn xem Đường Tam, ánh mắt đều mang theo vài phần kinh ngạc. Trường Cung Uy nói, ba kiện siêu thần khí sao? Ta cho rằng có khả năng thử một chút. Tại nhắc nhở của hắn dưới, mọi người mới tỉnh ngộ lại. Đường Tam lúc trước nói qua ba kiện siêu thần khí, cũng liền mang ý nghĩa đấu la thần giới chỉ ít có 3 kiện siêu thần khí. Đối với thần giới tới nói, bất luận một cái nào siêu thần khí đều là như định hải thần châm tồn tại. Một cái thần giới có thể có được 3 kiện siêu thần khí, đã đủ để chứng minh cái này thần giới rất mạnh mẽ. Đây không thể nghi ngờ là Đường Tam đưa ra lấy một địch 6 nội tình. Thiên Ngân đột nhiên mở miệng nói, ta đồng ý tiến hành cuộc tỉ thí này. Nếu như hải thần cùng hắn chỗ đấu la thần giới thật sự có thực lực như vậy. Như vậy, hải thần là chủ đạo người là không thể thích hợp hơn. Thành công của chúng ta xác suất thậm chí có thể đi đến 5 thành. Một cái mạnh mẽ chủ đạo người sẽ nhường kết quả sau cùng trở nên khác biệt. Trường Cung Uy cười, Thiên Ngân nói đúng, ta cũng đồng ý. Tại trước mắt này loại chúng ta đều không có càng dễ làm hơn pháp dưới tình huống. Có lẽ cái này là biện pháp tốt nhất. A Ngốc nhẹ gật đầu. Lời ít mà ý nhiều nói. Được, Hải Long cùng Lôi Tường liếc nhau. Hai người đều là lông mày cau lại. Hải Long trong mắt hào quang lấp lánh. Nhìn về phía Đường Tam. Nhẹ gật đầu. Nói, rất tốt. Ta đây ngược lại muốn xem. Các ngươi đến tột cùng cường đại đến như thế nào trình độ. Lại có lòng tin khiêu chiến chúng ta lục đại thần giới. Đường Tam không nói gì. Lúc này, nhiều lời vô ích. Dùng sự thực để chứng minh so nói cái gì cũng có dùng. Thiên Ngân nói. Đã như vậy, sân bãi từ chúng ta tới lựa chọn. Chúng ta sẽ tận lực làm đến công bằng. Tại chúng ta vừa đến nơi đây. Kiến tạo định thần trận thời điểm. Nơi này có một cái mạnh mẽ thần giới, là nó lưu lại định thần trận kiến tạo phương thức. Chúng ta đi qua một lần nữa tính toán về sau, mới làm định thần trận kiến tạo thành công. Đáng tiếc, cái kia thần giới tại định thần trận xây xong trước đó hỏng mất. Chúng ta cũng không có cách nào cứu vãn. Định thần trận xây xong về sau, cái kia thần giới gì chỉ giữ lại, hóa thành một khỏa tàn khuyết rộng lớn tinh cầu, gọi cổ thần di tích. Phía trên địa hình phức tạp, cái chỗ kia cũng không thuộc về chúng ta bất kỳ bên nào. Ta cho rằng, dùng nó làm chiến trường thích hợp nhất, cũng công bình nhất, Đường Tam không chút do dự nói. Tốt, cái kia cứ dựa theo Thiên Đế nói tới. Trường Cung Uy nói, cái kia tỉ thí phương thức đâu? Đường Tam mỉm cười, hiển nhiên trong lòng sớm có phương án suy tính. 6 đôi 6, 5 người ra sân, 1 người dự bị. Dự bị người có khả năng tùy thời thay thế trong sân người dự thi. Mặt đối nguy cơ sinh tử thời điểm, người dự thi có khả năng lựa chọn thoát ly chiến trường hoặc là nhận thua. Xem như rời khỏi, một phương hết thảy người dự thi toàn bộ rời khỏi. Tính thua, cái này tỉ thí phương thức nghe vẫn là tương đối công bằng. Định thần trận bên này đúng lúc là lục đại thần chủ. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Trường Cung Uy nhìn về phía những người khác, mặt khác 5 vị thần vương đều không nhắc tới ra dị nghị. Vị này Quang Minh thần vương lúc này vuốt cằm nói, tốt, cứ dựa theo hải thần nói tới. Các ngươi vừa tới, trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta hội cùng hưởng định thần trận nội bộ thời gian cho các ngươi. 3 ngày sau, chúng ta tại cổ thần di tích chúng thần hẻm núi thấy. Đường Tam nhẹ gật đầu, giơ tay lên bên trong Hải Thần Tam xoa kích, hướng chúng thần vương thăm hỏi. Hừ, Hải Long hừ lạnh một tiếng, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở về chính mình cái kia màu xanh thần giới đi, những người khác cũng nhất nhất rời đi. Thiên Ngân là cái cuối cùng rời đi. Trước khi đi, hắn thật sâu nhìn Đường Tam liếc mắt, trầm giọng nói, Hải Thần, ngươi phải đối mặt không chỉ có là 6 vị thần vương, đồng thời cũng là 6 cái thần giới. Hy vọng ngươi có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thật không thể chờ đợi thêm nữa. Nói xong câu đó, lóe lên ánh bạc, Thiên Ngân cũng đã biến mất. 6 đại thần vương sau khi rời đi, Đường Tam âm thầm thở dài ra một hơi. Một vệt cười khổ tùy theo xuất hiện tại hắn trên mặt. Nếu như có thể lựa chọn, hắn như thế nào lại nguyện ý khiêu chiến 6 đại thần vương đâu? Hắn có nắm chắc không? Một chút cũng không có. Chính như vừa mới Thiên Đế nói, hắn phải đối mặt không chỉ có là 6 vị thần vương, càng là 6 cái thần giới a. Bất luận một vị nào trưởng khống thần giới, thần vương đều có điều động thần giới trung su năng lực. Bởi vậy, trận này đại chiến, hắn phải đối mặt còn có 6 đại thần vương sau lưng 6 cái thần giới trung su. Nếu như là một đối một, Đường Tam là có nắm chắc. Căn cứ hắn đối này 6 vị thần vương quan sát, hắn tin tưởng, bằng vào đấu la thần giới trung su duy trì, hắn có khả năng chiến thắng trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Thế nhưng, đoàn thể chiến liền không đồng dạng. Bởi vì đấu la thần giới lực lượng là cần phân cho đấu la thần giới bên này những người khác. Cho nên, chính hắn có thể mượn dùng cũng chỉ có một bộ phận. Dưới loại tình huống này, đối phương tại một vị thần vương thực lực đều không kém hắn. Mà hắn bên này, có được cùng hắn cùng cấp độ thực lực lại có vài vị đâu. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần không tại. Chân chính thần vương chỉ có hắn cùng Cơ Động, Liệt Diễm, Dung Niệm Băng, Hoắc Vũ Hạo cùng Chu Duy Thanh tu vi cuối cùng vẫn là phải kém hơn một chút. Thế nhưng, Đường Tam không có lựa chọn khác. Tại dung nhập định thần trận trước đó, hắn đã nghĩ rất kỹ. Bọn hắn mới đến, rất nhiều tình huống đều chưa quen thuộc. Một cái thần giới làm sao cũng không có khả năng cùng 6 cái thần giới chống lại. Cho nên, hắn đưa ra tiến hành cuộc tỉ thí này. Đầu tiên là kế hoãn binh. Ít nhất nhường đấu la thần giới trước thích ứng này định thần trận bên trong hoàn cảnh lại nói. Thứ hai, liền là muốn theo đuổi cái kia một tia chiến thắng khả năng. Chiến đấu lại sự tình này, không ai có thể chuẩn xác dự đoán ra kết quả. Dù cho hai bên thực lực cách xa, kẻ yếu cũng có lấy yếu thắng mạnh cơ hội. Bởi vì trên chiến trường, nhiều khi đều là thay đổi trong nháy mắt. Ai cũng không dám nói liền nhất định có thể chiến thắng. Nếu như đấu la thần giới bên này thật thắng, cầm tới hành động quyền chủ đạo, là chủ đạo người Đường Tam, liền có tuyệt đối nắm bắt cam đoan đấu la thần giới an toàn. Ít nhất có thể bảo chứng tại toàn bộ hành động bên trong đấu la thần giới là ở vào vị trí an toàn nhất bên trên, loại sự tình này, ai cũng hội càng tin tưởng mình, Đường Tam cũng không ngoại lệ, cho nên, trận này chúng thần cuộc chiến, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không lưu tiếc nuối, dù cho thua trận này chúng thần cuộc chiến, Đường Tam cũng tin tưởng tại toàn diện thể hiện ra thực lực về sau. Lục đại thần giới người sẽ đối với đấu la thần giới có hiểu biết. Như thế đối với đến tiếp sau đàm phán cùng hành động, cùng với bảo đảm đấu la thần giới địa vị đều sẽ có trợ giúp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.